tái hai ngày nữa, ta liền muốn cùng nhà này phụ rời đi kinh thành, không nghĩ tới rời đi thời khắc, còn có thể may mắn rắn chắc Sở tiên sinh, thật sự là hỷ sự to lớn. Sở Ngọc Ương cực kỳ có phái đoàn cười cười, nói, Thi công tử nói gì vậy, cũng là vinh hạnh của ta à. Làm mục nói, Sở tiên sinh, bên này là phòng khách, bởi vì chúng ta sẽ phải rời khỏi, cho nên trong phủ dọn dẹp cũng không xê xích gì nhiều, nếu có chiêu đãi bất chu đáo địa phương, Sở tiên sinh xin nhiều thông cảm. Sở Ngọc Ương cười cười, nói, ngược lại là ta phiền phức Thi công tử, ta đây đầu một ngày đến kinh thành đến, nhất thời không tìm được chỗ đặt chân, còn cần cảm ơn Thi công tử hỗ trợ thu lưu đây. Làm mục nhanh chóng nói liên tục không cần cảm ơn, mang theo hắn vào phòng, còn nói, Sở tiên sinh đi nghỉ ngơi, một hồi nha hoàn hội đưa bữa tối lại đây. Sở Ngọc Ương lại nói cảm ơn một phen. Làm mục tiếc hận nhìn Sở Ngọc Ương, nói, chỉ tiếc Sở tiên sinh thủ đoạn bị thương, không thể để bút viết chữ, ta lại gấp rời đi kinh thành, không chờ được đến Sở tiên sinh trở lại bình thường lúc. Nhìn thấy Sở tiên sinh, lại không có thể lưu lại Sở tiên sinh bản vẽ đẹp, thật sự là tiếc nuối sự tình. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói, Thi công tử biệt ủ dụ, về sau còn nhiều mà cơ hội gặp mặt, chỉ là rời đi kinh thành thôi. Làm mục vừa nghe gật đầu liên tục, nói, Sở tiên sinh nói đúng lắm. Sắc trời đêm đen đến, làm mục tại Sở Ngọc Ương trong phòng sững sờ đã lâu, mãi đến tận cơm nước đều bưng lên, Sở Ngọc Ương nói thân thể thiếu ngủ, lúc này mới lưu luyến không rời ly khai. Làm mục vừa đi, Sở Ngọc Ương trên người banh sức lực mới thư giãn xuống dưới. Hắn nhanh chóng đóng kỹ cửa phòng, sau đó rơi xuống then cửa, liền quay lại trong phòng đi, chuẩn bị đại khoái đoá di một phen. Sở Ngọc Ương mới vừa vào buồng trong, cũng cảm giác được mặt sau một cơn gió quá, tựa hồ cửa sổ bị thổi ra, thổi đến mức sau cổ ngạnh tử thẳng nguội lạnh. Hắn chưa kịp quay đầu lại, bỗng nhiên liền bị vẫn luôn tay che miệng lại, cả người đều bị người từ phía sau ôm lấy. Sở Ngọc Ương sững sờ, bất quá cái này ôm ấp thực sự tương đối quen thuộc. Sở Ngọc Ương đều không cần quay đầu lại nhìn, tâm lý đã có ứng cử viên, tại cúi đầu vừa nhìn, thoáng nhìn trắng loá như tuyết trường sam ống tay áo, trong lòng thì càng xác nhận. Sở Ngọc Ương quyết định thật nhanh, nắm lấy người kia bưng miệng mình tay, liền tại hắn khẩu tâm lý cắn một cái. Triệu Hình Đoan còn tưởng rằng sẽ đem Sở Ngọc Ương dọa cho tốt xấu, lại nơi nào nghĩ đến Sở Ngọc Ương cư nhiên cắn hắn tay. Triệu Hình Đoan nhanh chóng liền đem tay cấp đánh trở về, không còn ràng buộc. Sở Ngọc Ương cười híp mắt quay đầu lại nhìn lên, quả nhiên chính là Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, làm bọn cướp cũng phải chuyên nghiệp một điểm a, nào có đại đêm còn mặc áo trắng phục. Triệu Hình Đoan dùng lạnh bút mắt chỉ nhìn chằm chằm hắn, nói, ai cho ngươi chạy tới nơi này? Sở Ngọc Ương nói, ta là tới giúp cho ngươi a. Triệu Hình Đoan vẫn là lạnh bút nhìn hắn, không nói lời nào. Sở Ngọc Ương tiến đến bên cạnh hắn, nói, ngươi xem ta hỗn tiến vào nhiều thuận lợi. Triệu Hình Đoan đóng chặt đôi môi tùng chuyển động, nói, rất nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lắc đầu, nói, không nguy hiểm, không nguy hiểm, ngươi đừng xem làm mục trưởng đến thật đẹp mắt, kỳ thực rất tốt lừa gạt. Triệu Hình Đoan không nhịn được suy đoán, kỳ thực Sở Ngọc Ương giúp mình chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn chỉ là dùng cái này thuận tiện lý do, đến khoảng cách gần xem xét rất dễ nhìn Thi công tử. Sở Ngọc Ương hỏi, Đoan Nhi, ngươi có cái gì muốn biết, đợi lát nữa ta có thể tìm Thi công tử hỏi một câu, nói bóng gió một chút. Triệu Hình Đoan quyết đoán trả lời, trời cũng tối rồi, hắn cũng không muốn Sở Ngọc Ương cùng làm mục hai cái hỗn cùng nhau. Sở Ngọc Ương không cao hứng nói, Đoan Nhi, ngươi không tin ta tài ăn nói sao? Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình là quá tin tưởng tài ăn nói của hắn, cho nên mới có thể lo lắng hơn. Sở Ngọc Ương trơ mắt nhìn Triệu Hình Đoan, hai người đối lập một lúc lâu, còn không có phân ra thắng bại. Bỗng nhiên bên ngoài truyền ra a rít lên một tiếng. Sở Ngọc Ương ngẩn ra, nói, không phải là có chuyện gì xảy ra đi, ta đi xem, ngươi cũng đừng bị người phát hiện. Sở Ngọc Ương nói xong chạy đi bỏ chạy, đẩy cửa phòng ra chạy ra ngoài. Triệu Hình Đoan là cái khách không mời mà đến, hắn cũng không thể như Sở Ngọc Ương như vậy quang minh chính đại tùy tiện loạn đi. Mắt nhìn Sở Ngọc Ương chạy ra môn, hắn không thể làm gì khác hơn là trong bóng tối đuổi tới. Tiếng kêu chói tai, lực xuyên thấu còn rất mạnh. Sở Ngọc Ương chạy đến, liền thấy thật là nhiều người, tựa hồ tất cả đều là bị tiếng kêu dọa cho ra tới, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở tiên sinh, Lãm Mục kêu hắn một tiếng. Triệu Hình Đoan hỏi, có chuyện gì xảy ra? Lãm Mục có chút lúng túng, nói, hù đến Sở tiên sinh, không là đại sự tình gì, là ta cha thị thiếp. Sở Ngọc Ương có chút kỳ quái, không có ra đại sự tình gì, tại sao gọi thê thảm như vậy? Lãm Mục khả năng cảm thấy được trên mặt không vẻ vang, do dự cũng không nói gì. Bất quá rất nhanh, Sở Ngọc Ương liền nghe được cãi nhau âm thanh. Hắn duỗi cái cổ nhìn lên, liền thấy hai cái trưởng đến nữ nhân rất xinh đẹp tại cãi nhau, có lẽ chính là Lãm Mục trong miệng Thi Tín phỉ thị thiếp. Một người phụ nữ tính cách có chút cái mạnh mẽ, xách eo nói rằng, không phải ngươi làm ra, ngươi còn dám ngụy biện. Trong ngày thường ngươi tổng là nhìn ta không vừa mắt, cho ta làm điểm trò vặt cũng liền thôi, không nghĩ tới ngươi lên mũi lên mặt. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền nghe ra, nữ nhân này khẳng định liền là vừa nãy rít gào nữ nhân, âm thanh rất tốt nhận biết. Bị nàng mắng nữ nhân thoạt nhìn kiều mảnh mai yếu, dùng khăn che lại mũi, thoạt nhìn thật giống khóc thút thít giống nhau, nói, một cái lạn chim bồ câu mà thôi, ai hiếm lạ đem nó thế nào. Ngươi vu hại ta, ta muốn đi tìm lão gia phân xử đi. Hai vị muội muội, bất quá một con chim bồ câu, không muốn vì cái này tổn thương hòa khí. Bên cạnh còn có một cái nam tử, thoạt nhìn bộ dạng cực kỳ tinh xảo, mày liễu mắt hạnh môi đỏ, dĩ nhiên so với kia hai cô gái càng quyến rũ một ít. Hắn tuổi không lớn lắm, trang phục lại cực kỳ phong lưu, cũng là Thi Tín phỉ trong hậu viện người. Thi Tín phỉ lúc còn trẻ có chút cái tài học, là phụ tá tiên đế lão thần, tiên đế sau khi qua đời, Triệu Hình Đức cũng là đem hắn lưu lại, không có thăng quan lại vừa không có khắt khe. Này Thi Tín phỉ là cái người thông minh, biết đến e sợ chính mình khó hơn nữa lên chức, liền lựa chọn bo bo giữ mình, những năm này hỗn cũng khá. Bất quá hắn háo sắc tham tài là nổi danh, nhà mình sân sau làm cho loạn hò hết loạn lên, trong hậu viện mấy vị kia đều bị kiều chiều hư, mỗi một người đều nghiễm nhiên chủ nhân giống nhau. Mạnh mẽ nữ nhân cười lạnh nhìn quyến rũ nam tử, nói, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Cái gì thời điểm đến phiên ngươi ra mặt cho nàng? Kia chim bồ câu là ta nuôi thật lâu, so với các ngươi mỗi một người đều quý giá lắm. Mạnh mẽ nữ nhân mắng xong quay đầu đi, kia bị mắng nữ nhân cũng không hướng giúp hắn nói chuyện nam tử nói ta ơn, trái lại cười lạnh nói, đừng tưởng rằng lão gia hiện tại cưng chiều, ngươi liền đắc ý, sớm muộn có một chút thất sủng. Nói không chuẩn kia con chim bồ câu chính là ngươi giết chết, dựa vào trên người ta, phản mà đem chứa người tốt. Sau đó cũng quay đầu đi. Sở Ngọc Ương nhìn này vừa ra rắc rối phức tạp diễn, trong đầu ngược lại là có chút điều trị, nguyên lai cũng là bởi vì một con chim bồ câu. Lãm Mục trên mặt nóng hừng hực, nói, Sở tiên sinh, sắc trời tối rồi bên ngoài trời lạnh, vẫn là trở về nhà bên trong đi thôi. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, cũng không có gì nhìn, liền chuẩn bị hướng trong phòng đi. Đi ở nửa đường thượng, Sở Ngọc Ương vừa quay đầu lại, liền thấy một cái tiểu nha hoàn trong tay nâng một cái trường hộp gỗ, vội và hướng hoa viên nơi đi. Tiểu nha hoàn cau mày, đem hộp tận lực ủy thác xa một chút. Nàng một đường quá Sở Ngọc Ương, Sở Ngọc Ương đã nghe đến một luồng mùi máu tanh. Miết mắt nhìn lên, hộp gỗ bên trong một con chim bồ câu, bất quá thực sự có chút huyết tinh. Chim bồ câu đầu bị cắt đứt, tròn vo đầu liền lệch qua hộp gỗ một bên. Cái này chim bồ câu chỉ sợ là mới chết chưa bao lâu liền cất vào hộp gỗ bên trong. Chim bồ câu cái cổ mặt vỡ nơi còn có vết máu không làm. Hộp gỗ bên cạnh cỏ đều là vết máu, mùi máu tanh không nhỏ. Không trách nha hoàn kia gắt gao nhăn hai cái mày liễu. Đại đêm, Sở Ngọc Ương chợt nhìn lên không đầu chim bồ câu, cũng thật là sợ hết hồn. 32, không đầu 2. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, không đầu 2 bình tư hồi cung thời điểm, đã là xế chiều. Hắn nện bước rất nhanh, thoạt nhìn đi vội vàng. Vào lúc này bệ hạ cần phải tại nghỉ trưa, có lẽ vẫn chưa có tỉnh lại. Bình tư biết mình trở về chậm, cho nên muốn nhanh một chút, thừa dịp bệ hạ không lúc tỉnh trở lại. Cung điện phía ngoài người hầu cùng thủ vệ thấy bình thị vệ, cũng không có ngăn cản hoặc là dò hỏi. Bình tư trực tiếp liền đi vào. Bình thị vệ là phần độc nhất, thấy hoàng đế không cần truyền báo người, đây là trong cung đầu sự tình mọi người đều biết. Bình Tưu tiến vào bên trong, quả nhiên Triệu Hình Đức vẫn không có đứng dậy, chính diện trong triều nằm ở trên giường. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi đi tới, đem cúi xuống ở bên giường chăn nhặt lên, cấp Triệu Hình Đức đắp kín. Bỗng nhiên, Bình Tưu thủ đoạn bị tóm lấy. Bình Tưu từ trước đến giờ cơ cảnh, suýt chút nữa xoay tay lại đón đỡ, bất quá liền nhanh chóng dừng lại động tác. Nắm lấy Bình Tưu thủ đoạn chính là Triệu Hình Đức. Triệu Hình Đức thoạt nhìn mới vừa tỉnh, nói, trở về. Bình Tưu nói, là bệ hạ, sư phụ lưu ta dùng cơm trưa, cho nên trở về đã hơi chậm rồi. Triệu Hình Đức gật gật đầu, ngồi dậy. Bình Tưu lập tức đem treo móc ở bên cạnh quần áo lấy đi, chuẩn bị hầu hạ Triệu Hình Đức mặc quần áo. Triệu Hình Đức lại đem y phục trong tay của hắn lấy xuống, thân thủ đem người ôm, một cái tay về sau, mò tại mông thượng, hỏi, còn khó chịu hơn sao? Bình Tưu hô hấp cứng lại, nói, không. Triệu Hình Đức cười nhẹ một tiếng, đem hắn kéo đến trên giường đến, sau đó ôm hắn cùng nằm xuống, nói, ngươi chạy vừa giữa trưa, tối hôm qua vừa mệt, thân thể thật sự không khó chịu sao? Nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, ta bồi tiếp ngươi. Bình Tưu tâm lý một trận chập trùng, đôi mắt nhắm lại, rồi lại mở ra, tựa hồ là ngủ không được. Triệu Hình Đức thân thủ ngăn cản hắn sau gáy, bỗng nhiên hôn lên đôi môi hắn. Bình Tưu theo bản năng mím môi lại, bất quá cảm giác được Triệu Hình Đức đầu lưỡi tại hắn đôi môi gian đỉnh lộng thời điểm, vẫn là ngoan ngoãn thuận theo mở ra. Triệu Hình Đức đầu lưỡi trượt vào, hướng trong cổ họng hắn đỉnh đầu. Bình Tưu cũng cảm giác có thứ gì đỉnh vào, thuận cuống họng hướng bên trong trượt, lập tức nuốt vào trong bụng. Bình Tưu bị nghẹn không nhịn được ho khan, sắc mặt có đỏ chót. Triệu Hình Đức rời đi đôi môi hắn, thân thủ vỗ phía sau lưng hắn, cho hắn thuận khí, nói, có muốn hay không uống nước? Không, không cần. Bình Tưu lắc đầu, hoàn thuốc kia đã nuốt xuống, chỉ là hơi có chút không thoải mái. Một lát sau, Bình Tưu cũng cảm giác trong dạ dày một trận thiêu đốt, sau đó mí mắt hơi trùng xuống trùng, buồn ngủ liền bữa ăn cuốn lên tới. Bình Tưu cũng không biết Triệu Hình Đức cho hắn nuôi viên thuốc là vật gì, này cũng không phải là Triệu Hình Đức cho hắn ăn lần đầu tiên. Mỗi lần ăn đi đều cảm thấy được trong dạ dày không thoải mái, rất buồn ngủ, cái cảm giác này không quá hảo thụ. Bất quá Triệu Hình Đức xưa nay chưa từng nói đó là cái gì, Bình Tưu cũng là xưa nay chưa từng hỏi. Bình Tưu thực sự quá buồn ngủ, đánh không lại ủ rũ, hôn hôn trầm trầm ngủ thiếp đi. Hắn ở trong mơ, chợt nhớ tới Triệu Hình Đức hỏi lời của mình, có thể hay không phản bội hắn. Bình Tưu trong đầu bắt đầu mơ hồ, cái gì cũng không kịp nghĩ, chìm tới đáy ngủ thiếp đi. Nha hoàn vội vội vàng vàng liền đi, dựa theo chủ tử nhà mình Giang thị ý tứ, đem cái chết rơi chim bồ câu chôn ở hoa viên bên trong góc. Sở Ngọc Ương trở về phòng, đẩy cửa ra, cũng cảm giác mặt sau có người đẩy chính mình vai một chút, quay đầu lại nhìn lên, Triệu Hình Đoan đi theo phía sau hắn nhanh chóng vào được. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đóng cửa lại, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao đi ra ngoài? Triệu Hình Đoan nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, không yên lòng ngươi. Sở Ngọc Ương lập tức tươi cười rạng rỡ, nói, Đoan Nhi quả nhiên đối với ta tốt nhất. Triệu Hình Đoan nói, này thi ra e sợ không đơn giản, ngươi vẫn là lập tức trở lại tốt, ngươi ở nơi này e sợ gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nháy mắt một cái, hỏi, làm sao không đơn giản? Đoan Nhi ngươi phát hiện cái gì? Triệu Hình Đoan nói, thi tín phỉ thị thiếp bên trong, thậm chí có võ công không kém người, hơn nữa tận lực tại che giấu hội hắn biết võ công, hiển nhiên là có vấn đề. Ồ, Sở Ngọc Ương tò mò hỏi, là kia một cái? Cái kia cay cú nữ nhân, vẫn là Kiều Kiều Tích Tích cái kia? Triệu Hình Đoan nhìn hắn một cái, nói, là cái kia nam. Sở Ngọc Ương trợn mắt lên, nói, cái kia lớn lên rất xinh đẹp nam nhân dĩ nhiên biết võ công, ta cho là hắn so với ta còn yếu đuối mong manh đây. Triệu Hình Đoan nhìn một chút Sở Ngọc Ương tiểu thân thể kia, không đánh giá. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên gắt gao tập trung Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, làm sao ngươi biết hắn biết võ công? Ngươi khẳng định là đôi mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn không rút ra được, có phải là? Triệu Hình Đoan nghe hắn lại bắt đầu quấy nhiễu, không nhịn được có chút đau đầu, nói, ta hiện tại mang ngươi trở lại. Không muốn. Sở Ngọc Ương lắc đầu, đặt mông liền ngồi xuống ghế, sau đó hai tay ôm bàn, nói, ngươi đem ta mang đi. Làm mục vừa đến, phát hiện ném cái người sống sờ sờ, chẳng phải là khiến người khả nghi à? Vậy ngươi sáng sớm ngày mai, liền rời đi. Triệu Hình Đoan lui một bước. Sở Ngọc Ương chân thành nhìn Triệu Hình Đoan, nói, kỳ thực, Đoan Nhi võ công như vậy hảo, hơn nữa liền cơ trí quyết đoán, ngươi không cảm thấy ta tại bên cạnh ngươi mới phải an toàn nhất sao? Ngươi phải ở lại chỗ này điều tra, ta liền lưu lại bên cạnh ngươi à? Triệu Hình Đoan bị hắn nói đều không lời nói phản bác, mặc dù biết Sở Ngọc Ương là tại biến đổi pháp định hót, bất quá vẫn là nói Triệu Hình Đoan tâm lý cực kỳ được lợi, nhượng Triệu Hình Đoan biểu tình thư hoãn một ít. Triệu Hình Đoan liền lui một bước, nói, vậy ngươi không nên chạy loạn. Sở Ngọc Ương lập tức gật đầu liên tục, nhìn Triệu Hình Đoan đôi mắt thẳng vựng. Bất quá một lát sau, Triệu Hình Đoan sẽ không giống như hiện tại cao hứng như vậy, bởi vì đại buổi tối, cái kia làm mục dĩ nhiên không ngủ, chạy tới tìm Sở Ngọc Ương uống rượu tán gẫu. Triệu Hình Đoan là không thể gặp người tồn tại, cho nên làm mục vừa vào nhà, hắn nhất định phải hướng trên xà nhà một ngồi xổm, trốn đi. Triệu Hình Đoan nghĩ đến Sở Ngọc Ương kia lạn đến không thể tái lạn rượu phẩm, uống một chút liền say bất tỉnh nhân sự, vạn nhất bị người chiếm tiện nghi, đều không hề có một chút chi giác. Bất quá nói đi nói lại, lần trước thừa dịp người uống nhiều rồi chiếm nhân gia tiện nghi Đoan Vương gia, lúc này không hề có một chút nào xấu hổ ý tứ. Làm mục mang theo một cái đại hộp cơm liền đến gõ Sở Ngọc Ương cửa, đứng ở cửa, hỏi, Sở tiên sinh, ta chỗ này có rượu ngon, còn có chút đồ nhắm rượu, không biết hiện tại quấy rầy hay không Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương mời hắn vào, nói, thi công tử thật có nhã hứng a, ta cho là vừa nãy trong phủ xảy ra chuyện gì, thi công tử có lẽ sẽ không có tâm tình. Làm mục mang theo hộp cơm đi tới, sau đó đem hộp cơm đặt lên bàn, mở ra từng cái đem trong đó đồ nhắm rượu lấy ra mã chỉnh tề, lại đem rượu bình cũng lấy ra, cấp hai người đều rót rượu. Làm mục cười cười, cảm giác có chút ra nụ cười không cười lúng túng, nói, nhượng Sở tiên sinh cười chê rồi. Kỳ thực ta đã quen thuộc từ lâu, ta lúc còn rất nhỏ, mẹ ta liền qua đời, ta đối với ta nương cơ hồ không có ấn tượng gì. Cha ta trong hậu viện sẽ không thiếu hơn người, cách tam xoa ngũ đổi. Có lúc ta tại phủ đệ mình bên trong cùng người đánh đối mặt, đều không gọi nổi đến tên của đối phương, bất quá nhất định là cha ta thị thiếp. Sở Ngọc Ương dám khẳng định, làm mục đã sớm muốn tìm người phát cào nhàu, ngày hôm nay chính mình vừa vặn liền biến thành tâm linh thùng rác. Bất quá Sở Ngọc Ương vừa vặn muốn lời nói khách sáo, cho nên nhất định đều không ngại làm chi tâm ca ca, nói, thi công tử rộng lượng. Làm mục cười cười, có chút tự diệu ý tứ hàm xúc, nói, ta nếu là tâm không khoan, sợ là cho sớm cha ta kia mấy được sủng ái thị thiếp tức chết rồi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đến hứng thú, làm bộ lơ đãng hỏi, là chuyện gì xảy ra? Làm mục nói, Sở tiên sinh vừa nãy cũng thấy, cái kia chết rồi một con chim bồ câu nữ tử Giang thị, hắn là cha ta tương đối sủng ái một cái thị thiếp, tính cách cực kỳ mạnh mẽ. Vốn là thị thiếp tất cả đều tại hậu viện, cơ bản sẽ không ra Thùy Hoa môn, ta cũng là mắt không gặp tâm không phiền. Bất quá kia Giang thị ngược lại hảo, thật coi chính mình là làm nơi này nữ chủ nhân, không quản Bạch Thiên Hắc dạ bên trong, tại bên trong tòa phủ để thông hành không trở ngại. Sau đó cha ta cái khác mấy cái thị thiếp nhìn thấy, liền không làm, bắt đầu cãi lộn. Tái sau đó liền thành hiện tại bộ dạng này, kia Thùy Hoa môn đều là cái bãi thiết. Cha ta sủng thương các nàng, nghe liền cười ha ha, còn theo các nàng đi. Làm mục càng nói càng sự tức giận, uống một chén rượu vào bụng, máy hát cũng mở ra, thở dài nói tiếp, trước đây không lâu trong phủ mới tới cái thị thiếp, ta cùng ngày về nhà, vừa vào cửa liền nhìn thấy nàng tại rực rỡ đình tiền mặt thả diều. Đối diện cửa lớn, điên điên khùng khùng không thành mô dạng, nếu để cho người ngoài nhìn thấy còn thể thống gì, ta đều không có tiến lên giáo huấn. Kết quả người phụ nữ kia diều liền nện ở trên đầu ta, còn hỏi ta có phải là mới tới, nhượng ta canh chừng tranh đưa tới. Sở Ngọc Ương nhanh chóng che miệng, suýt chút nữa đem trong miệng rượu cấp phun ra đi. Bụng hắn bên trong cười đều phải rút gân, thế nhưng nhìn làm mục thần sắc không khoái, cũng không dám cười ra tiếng đến. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ho khan một tiếng, trầm mặt vỗ vỗ làm mục vai, nói, thi công tử, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Lãm Mục liền thở dài, nói, ta trước đây cùng ta cha nói nhiều lần, cha ta chính là không nghe, không quản ra sao xuất thân người, tất cả đều hướng trong nhà nhét. Liền kia Giang thị cùng Phương thị, mỗi ngày làm cho đỉnh đều phải sốc, khiến người không được an bình. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, liền là vừa nãy cãi vã hai vị. Lãm Mục gật gật đầu, nói, chính là. Kia Phương thị thoạt nhìn yểu điệu khả nhân vô cùng, kỳ thực cũng là cái cay cú, hơn nữa còn là ngầm mà xuống tay ác độc, cũng không phải cái gì tốt người hiền lành. Lãm Mục tự hồ là đối hai nữ nhân này nghiến răng nghiến lợi, nói, các nàng là mỗi ngày tất xảo, thường thường liền đại xảo rất xảo. Liền trước đây không lâu sự tình, Phương thị còn tại cha ta trước mặt cáo trạng, nói Giang thị cõng lấy cha ta thâu người, thâu lén đi ra ngoài cùng dã nam nhân gặp mặt. Kết quả làm cho người ngoài đều biết, ta đây vừa ra khỏi cửa, nhượng mấy cái bằng hữu nắm trò cười, cười nhạo một lúc lâu. Sở Ngọc Ương nhìn Lãm Mục ánh mắt có chút đồng tình, có cái như thế vô căn cứ cha, cũng thực sự là không gặp may đây. Kết quả đây, Lãm Mục nói tiếp, ngày thứ hai Giang thị liền vừa chạy đến cha ta nơi đó cáo trạng, nói Phương thị mới vừa dẫn theo dã nam nhân vào nhà, khí thế hung hăng liền mang theo cha ta đi bắt gian tại trận, không ao ước còn thật liền nắm vững vàng. Kia Phương thị ban ngày dĩ nhiên thấy trong phủ một cái gã sai vặt mang tới trong phòng, hai người thoát đến trần chuồng, nhượng ta cha cấp đụng thẳng. Sở Ngọc Ương miệng há thật to, có thể nhét hạ một cái trứng gà. Hắn giật mình vô cùng, cảm thấy được không đúng a, Phương thị bị bắt gian tại trận, làm sao ngày hôm nay còn nhìn thấy nàng? Lãm Mục tự hồ nhìn thấu hắn nghi vấn trong mắt, nói, lời nói không êm tai, cha ta thực sự là lão hồ đồ. Kia chờ không biết liêm sỉ nữ nhân, cha ta dĩ nhiên còn đem nàng cấp lưu lai. Phương thị vừa thấy được cha ta liền khóc sướt mướt, nói kia gã sai vặt mạnh mẽ hơn sỉ nhục hắn, nói cùng chuyện thật giống nhau. Cha ta vừa thấy nước mắt của nữ nhân, còn sẽ tin, còn khuyên lơn Phương thị đến nửa ngày, khiến người đem gã sai vặt mang đi đưa đến quan phủ đi. Ta phỏng chừng chuyện ngày hôm nay, 8 phần 10 cùng lần trước chuyện này thoát không khai quan hệ, hoặc là Phương thị nghĩ biện pháp tưởng muốn trả thù trở lại thôi. Sở Ngọc Ương trố mắt ngoác mồm, nói, cha ngươi, cũng thật là rộng lượng a. Lãm Mục lúng túng liền biết thở dài. Sở Ngọc Ương con ngươi đảo một vòng, hỏi, ồ, ngày hôm nay ta còn nhìn thấy một vị bộ dạng rất tốt công tử, hắn là, nói đến cái kia xinh đẹp nam tử, Lãm Mục sắc mặt liền thay đổi, nhất thời lúc trắng lúc xanh, thoạt nhìn như là không nghĩ nói, đem đề tài mang khai, sau đó liên tiếp uống rượu. Sở Ngọc Ương vừa nhìn, bên trong chuẩn có vấn đề, bất quá hắn cũng không nóng lòng, cùng Lãm Mục đông xả tây xả, chính mình liền bưng một chén rượu, làm bộ cũng không uống, ngược lại là Lãm Mục uống thật nhiều chén. Lãm Mục tính toán là trong ngày thường bị khinh bỉ thụ lớn hơn, lại không người có thể nói, cho nên nín một bụng lời nói. Sở Ngọc Ương nghe được lộ tai đều phải ra cái kén. Lãm Mục còn nói, thực đáng tiếc, nếu là Sở tiên sinh thủ đoạn khỏi hẳn, lúc này chúng ta đảo là có thể đàn tiêu hợp tấu một khúc. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta nghe cũng giống như nhau. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình linh quang hiện ra, hồ biên loạn tạo lý do thật sự là quá tốt rồi. Nói cổ tay mình bị thương, không chỉ không cần viết chữ vẽ vời, gảy liên tục đàn thổi tiêu cũng là không cần. Lãm Mục vỗ tay, nói, đúng đúng, ta gảy một khúc, thỉnh Sở tiên sinh chỉ giáo. Triệu Hình Đoan tại trên xà nhà ngồi xổm đều không nhịn được, phía dưới hai người trò chuyện vui vẻ không nói. Kia Lãm Mục dĩ nhiên còn muốn cùng Sở Ngọc Ương đàn tiêu hợp tấu, Triệu Hình Đoan nghe liền sắc mặt âm trầm lại. Không chờ một lát, Lãm Mục thật sự liền lấy ra đàn đến, sau đó bắt đầu nảy lên. Khoan hãy nói, Lãm Mục quả thật là cái có tài, đàn đạn ra dáng, dĩ nhiên nghe tới cũng không tệ lắm. Lãm Mục càng đàm luận càng vong ngã, vốn là biểu diễn một khúc sau còn hỏi hỏi Sở Ngọc Ương làm sao, sau đó đạn chơi một khúc liền vừa gảy một khúc. Ba một tiếng vang nhỏ, Sở Ngọc Ương đều không thấy rõ là cái gì, kết quả trước mặt hắn trong ly rượu rượu liền văng đến trên mặt của hắn. Cúi đầu nhìn lên, trong ly rượu nhiều hơn một khỏa nhỏ vô cùng hòn đá nhỏ. Sở Ngọc Ương xoa xoa trên mặt rượu, sau đó hít mắt ngẩng đầu, liền thấy Triệu Hình Đoan đối với hắn vẫy vẫy tay. Lãm Mục đạn vong ngã, căn bản không phát hiện Sở Ngọc Ương bên này dị dạng. Sở Ngọc Ương liền lặng lẽ nâng lên cái mông, sau đó đi tới sau tấm bình phong đi. Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng nghiêng người, liền từ trên xà nhà nhảy xuống, sau đó nhảy đến sau tấm bình phong. Làm gì a? Sở Ngọc Ước nhỏ giọng hỏi. Triệu Hình Đoan sắc mặt cùng không đảm đương nổi, nói, hắn đến cùng tới làm gì? Lập tức liền muốn tới giờ tí. Sở Ngọc Ương hơi kinh ngạc, nói, đều đã trễ thế này sao? Triệu Hình Đoan sắc mặt càng không tốt hơn, lẽ nào Sở Ngọc Ương không cảm thấy đến thời gian trường, chẳng lẽ còn cảm thấy được cùng làm mục tán gẫu trò chuyện rất tận hứng? Sở Ngọc Ương nhỏ giọng lầm bầm, nói, ai nha, nghe bát quái nghe được, thời gian bất chi bất giác liền qua. Triệu Hình Đoan nói, vội vàng đem hắn đánh đuổi. Sở Ngọc Ương nói, không được a, ta còn không hỏi xong lời nói đây. Triệu Hình Đoan nói, hắn nói đều là phí lời. Sở Ngọc Ương nói, đó cũng không nhất định a. Ngươi không phải còn muốn đêm thăm dò thi ra sao, ngươi mau đi đi, không cần cùng ta đây chờ ở trong. Triệu Hình Đoan nơi nào yên tâm đem Sở Ngọc Ương một người ở lại chỗ này, tuy nói làm mục cũng không phải người cao mã đại loại hình, thế nhưng làm mục dáng dấp kia hiển nhiên là uống nhiều rồi, mượn rượu làm càn người cũng không thể dùng bình thường tư duy đi đánh giá. Sở tiên sinh, bên trong tiếng đàn bỗng nhiên đứt đoạn mất, sau đó là loảng xoảng một tiếng, nghe tới hẳn là làm mục đứng lên, cái ghế cấp mang ngã. Như thế nghe tới, làm mục thực sự là say không nhẹ. Sở Ngọc Ương nhanh chóng đáp ứng một tiếng, sau đó nhỏ giọng đối Triệu Hình Đoan nói, ngươi mau đi đi. Sở Ngọc Ương nói xong ngay lập tức liền từ sau tấm bình phong xoay chuyển đi ra ngoài, cười nói, thi công tử đàn xong, ta xem rượu khoái uống xong, cho nên còn muốn đi xem một chút nơi nào có thể tìm tới rượu đây. Làm mục nắm lấy Sở Ngọc Ương thủ đoạn, cười ha hả nói, Sở tiên sinh ngồi, ta đi ra ngoài tìm rượu. Sở Ngọc Ương bị hắn lôi kéo ngồi xuống, sau đó quay người liền muốn đi ra ngoài, bất quá hắn say lợi hại, bước đi đều đánh hoảng, bị chân ghế cấp ngáng chân té lộn mèo một cái, lập tức liền bò ở trên mặt đất. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhìn liền cảm thấy đau đớn, sẽ không đem đại môn răng cấp xuất rơi thôi, vậy coi như thê thảm không nỡ nhìn. Cũng may làm mục không có chuyện gì, một cái đánh đĩnh liền từ dưới đất bò dậy, nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, không cần dìu ta. Làm mục từ dưới đất bò dậy, hỏi, đúng rồi, ta vừa nãy muốn đi làm gì tới? Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, đi tìm rượu. Làm mục loạng choạng, hắn té lộn mèo một cái, đứng lên lại còn có chút đứng không vững đương, liền đỡ bàn. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ Tiêu Cử cũng mơ hồ, nhìn Sở Ngọc Ương, nói, là, tại sao là ngươi? Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, phía sau lưng lạnh cả người, lòng nói làm mục vẻ mặt này lời này, hơn nửa đêm còn có chút khủng bố điện ảnh bầu không khí đây. Sở Ngọc Ương chỉ vào mũi của chính mình, nói, thi công tử, ta là. Làm mục bỗng nhiên một phát bắt được Sở Ngọc Ương nâng lên tay, nói, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi, thế nhưng không dám đi thấy ngươi. Sở Ngọc Ương mí mắt lại một nhảy, thoạt nhìn làm mục là uống quá nhiều, bắt đầu mượn rượu làm càn, liền không biết làm mục đem mình xem thành ngủ. Triệu Hình Đoan còn đứng ở sau tấm bình phong, nhìn thấy làm mục nắm Sở Ngọc Ương tay, gân xanh trên trán trong nháy mắt liền nứt. Làm mục lại bắt đầu thần thần thao thao nói, ngươi không phải đã nói muốn cùng ta sống hết đời sao? Sở Ngọc Ương nghiêm trang nói, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Làm mục tự nhiên tự nói, thiệt thòi ta như vậy tín nhiệm ngươi, cho ngươi chuộc thân, đem ngươi mang về nhà bên trong đến. Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, tựa hồ nghe ra không được sự tình. Làm mục tức giận đến cả người run lên, nắm Sở Ngọc Ương thủ đoạn càng chặt, nói, Tần Tố, ngươi lại dám gạt ta, còn bò lên trên cha ta giường. Sở Ngọc Ương miệng trưởng đến lão đại, cảm giác lượng thông tin quá lớn, có chút tiêu hóa kém. Làm mục nói căm phẫn sục sôi, mặt đỏ tới mang tai, một giây sau lại a một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Triệu Hình Đoan đứng ở làm mục mặt sau, sắc mặt đen tựa hồ muốn giết người giống nhau. Sở Ngọc Ương nhảy dựng lên, nắm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, nói, Đoan Nhi tin tức lớn a, làm mục cùng hắn lão tử đều nhìn thượng một cái người, thực sự là một hồi vở kịch lớn, cùng chúng ta muốn điều tra sự tình có liên quan. Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu tỉ mỉ nghĩ, nói, không chừng có quan hệ, vậy cũng xem như là manh mối. Triệu Hình Đoan cảm thấy được nắm đấm ngứa. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn nói, cái kia gọi là Tần Tố, có phải là liền là vừa nãy khuyên can cái kia yêu nghiệt nam nhân a? Triệu Hình Đoan nghe đến Sở Ngọc Ương từ hình dung, huyệt thái dương mãnh dạo dực. Sở Ngọc Ương nói, vừa nãy ta hỏi cái kia nam, làm mục một mặt không muốn nói bộ dáng, hơn nữa ánh mắt phi thường phức tạp a, vừa yêu vừa hận. Ta còn nói trong đó có cái gì đạo đạo đây, nguyên lai là bị lão tử đoạt đi rồi nam nhân. Không trách. Sở Ngọc Ương vỗ tay, một mặt ngạc nhiên nói, không nghĩ tới làm mục cũng yêu thích nam nhân a. Triệu Hình Đoan sắc mặt vừa đen mấy phần, duỗi tay nắm chặt Sở Ngọc Ương cằm, lạnh bút nói, làm mục yêu thích nam nhân, ngươi thật giống như thật cao hứng. Sở Ngọc Ương cười hì hì, nói, giống nhau cao hứng. Triệu Hình Đoan muốn đem quần của hắn lột xuống, sau đó mạnh mẽ đánh cái mông của hắn. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi ngươi ghen tị. Triệu Hình Đoan nói, làm sao mà biết. Sở Ngọc Ương hấp háy mắt, nói, Đoan Nhi ngươi yên tâm, làm mục tuy rằng ngoại hình vẫn không sai, thế nhưng ta sẽ không thích hắn. Triệu Hình Đoan sắc mặt bỗng nhiên có chút chuyển chuyện, bất quá lại rất ngờ vực, hỏi, vì sao? Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta rất thông minh a. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, ta cũng không như làm mục ngu như vậy a. Ngươi xem làm mục vóc người này, nhỏ nhắn cánh tay nhỏ nhắn chân, eo vẫn như thế nhỏ nhắn, cái mông vẫn như thế ngẩng đầu. Không chờ Sở Ngọc Ương nói xong, Triệu Hình Đoan mặt vừa đen như đáy nồi. Sở Ngọc Ương tiếp tục không sợ chết nói, vừa nhìn chính là thủ a, lại tìm cái yêu nghiệt thủ, chẳng lẽ muốn làm hồ lô a sao? Triệu Hình Đoan nghe không hiểu, cau mày nhìn hắn. Sở Ngọc Ương xấu hổ nói, khà khà, ta chính là rất có tự biết rõ, ta là cũng bị chăm sóc thật tốt thương yêu thông minh thủ, nhất định phải tìm cái tưởng Đoan Nhi xinh đẹp như vậy liền lợi hại công mới được. Triệu Hình Đoan tuy rằng nghe được kiến thức nửa vời, bất quá sắc mặt tốt hơn một chút. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên mở to hai mắt, nói, a đúng rồi, ngươi vị hoàng đế kia huynh trưởng, trưởng đến cùng ngươi thật giống như a, bất quá khí chất hoàn toàn khác nhau a. Hắn cười rộ lên hảo dáng dấp ôn nhu a, khà khà khà, thoạt nhìn rất a. Sở Ngọc Ương quát to một tiếng, che cái mông của chính mình, nói, Đoan Nhi, ngươi dĩ nhiên đánh lén ta, ngươi đánh cái mông ta. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nói, bệ hạ tam cung lục viện, ngươi cũng muốn đi tham gia chút náo nhiệt, kia có thể a. Sở Ngọc Ương lập tức chân chó lôi kéo Triệu Hình Đoan ống tay áo, xả đến thoát đi, nói, ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mà thôi, tương đối vu ôn nhu, ta càng yêu thích Đoan Nhi như vậy muộn tao đây. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cảm thấy được, sớm muộn cũng có một ngày, chính mình liền bị Sở Ngọc Ương cấp tức chết. Sở Ngọc Ương không thể nhượng hắn tâm tình khoái trá thời gian uống cạn nửa chén trà, tổng là thượng nửa câu nói còn rất tốt, hạ nửa câu liền đem hắn trực tiếp tức chết. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, ngươi đem làm mục đánh ngất xỉu, làm sao bây giờ? Đem hắn từ cửa sổ ném đi. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương kinh ngạc hỏi, hủy thi diệt tích? Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên vỗ tay, nói, ai nha, nếu như Thi Tín Phỉ nhi tử mất rồi, hắn có thể hay không liền không đi được? Không bằng chúng ta đem hắn nhi tử ẩn đi, làm cho hắn chậm rãi tìm, như vậy có thể kéo dài trụ hắn. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương lại nghĩ một chút, liếc miệng nói, cái biện pháp này thật giống vô căn cứ. Triệu Hình Đoan nói, ngươi cũng biết vô căn cứ. Sở Ngọc Ương nói nghiêm túc, nếu không chúng ta biệt bắt cóc làm mục, lợi thế không đủ lớn. Không bằng đem cái kia Giang Thị Phương Thị cùng Tần Tố ẩn đi. Thi Tín Phỉ không phải rất sủng ái hắn kia mấy thị thiếp sao? Triệu Hình Đoan. Cuối cùng vẫn là từ Triệu Hình Đoan đem say chết rồi làm mục vứt về phòng của hắn. Triệu Hình Đoan đem làm mục xử lý tốt. Sau đó liền tiện đường đến Thi Tín Phỉ gian phòng đi tối tăm điều tra. Đã qua giờ tí, Thi Tín Phỉ trong phòng vẫn sáng đèn. Triệu Hình Đoan xa xa nhìn thấy, nhíu nhíu mày. Sau đó liền triển khai khinh công nhảy tiến vào. Hắn nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, đều không cần mở ra mái ngói. Nghiêng tai vừa nghe, có thể nghe đến trong phòng truyền đến không chút kiêng kỵ rên rỉ cùng trêu đùa thanh. Thanh âm một nữ nhân nói, lão gia, nhẹ một chút mà. ngươi làm đau người ta. Tiểu mỹ nhân, Thi Tín Phỉ nói, lão gia ngày hôm nay phải hảo hảo đau quá ngươi. Nữ nhân khẽ hừ một tiếng, nói, lão gia còn nói sao, quãng thời gian trước, ngươi càng là hướng về phía cái kia Tần Tố, hắn một cái nam tử, có thân thể ta nhuyễn sao, có ta phục vụ ngài thoải mái sao, ngài ngược lại là nói nha. Thi Tín Phỉ bị nàng kiều tích tích âm thanh làm cho cả người thoải mái, nói, ta đây không phải là đến bồi thường ngươi sao. Nữ nhân làm nũng nói, lão gia kia, có thể phải cho ta làm chủ. Ngày hôm nay Phương tỷ tỷ liền bắt nạt ta, lão gia ngài quản là bất kể. Nàng đem ta nuôi rất nhiều năm chim bồ câu giết đi, ta coi thấy thời điểm, kia đầy đất huyết a, sợ đến ta suýt chút nữa ngất đi, chim bồ câu đầu toàn bộ bị chém đứt, dọa chết người. Ai u, chớ sợ, không phải có lão gia ôm ngươi sao sao? Thi Tín Phỉ dụ dỗ nữ nhân. Nguyên lai hiện tại bồi tiếp Thi Tín Phỉ chính là cái kia cay cú Giang thị. Bất quá Giang thị tát khởi kiều lai cũng là kiều tích tích âm thanh, cũng không có lúc trước như vậy mạnh mẽ dã man, hống đến Thi Tín Phỉ nói gì nghe nấy. Triệu Hình Đoan nghe một hồi, liền từ trên nóc nhà rơi xuống, lặng yên âm thầm vào gian ngoài đi, nhìn bên trong có không có manh mối gì. Nhử mồi ba nhử mồi phòng trong hai người làm kịch liệt phi thường, làm sao biết trong phòng tiến vào người. Triệu Hình Đoan tìm một vòng, cũng không cái gì hữu dụng phát hiện, hắn liền ra gian phòng, liền tiến vào thư phòng cách vách. Sở Ngọc Ương đợi nửa ngày người, chờ đều phải đang ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, mới nhìn thấy Triệu Hình Đoan từ cửa sổ thấp người chui vào. Sở Ngọc Ương hỏi, thế nào? Triệu Hình Đoan lắc lắc đầu, nói, không có gì phát hiện. Sở Ngọc Ương nâng cằm, nói, Thi Tín Phỉ bỗng nhiên vội vội vàng vàng rời đi, nhất định là bị giật mình. Ngươi nói hắn thấy một cái người thần bí, cái người kia rốt cuộc là ai? Ta xem Thi Tín Phỉ trong nhà này dọn dẹp không sai biệt lắm, còn kém nhấc cái mông đi. Nếu có đầu mối gì, e sợ Thi Tín Phỉ cũng đã sớm cấp hủy diệt rồi, hiện tại không chừng chỉ có một biện pháp. Triệu Hình Đoan hỏi, biện pháp gì? Nhượng Thi Tín Phỉ tự mình nói. Sở Ngọc Ương tự hào nói, Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có biện pháp nhượng chính hắn nói. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, đương nhiên không có. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng không chừng hắn thị thiếp biết một chút cái gì cũng nói không chừng. Ngươi tưởng a, Thi Tín Phỉ như vậy háo sắc, hắn kia mấy thị thiếp thổi thổi một hơi bên gối phong, không chừng có thể bộ đến một ít thứ đây. Triệu Hình Đoan cau mày. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng kia mấy thị thiếp vì sao lại đem sự tình nói cho chúng ta đâu? Triệu Hình Đoan cũng không nghĩ ra biện pháp đến, trầm mặc một hồi, hắn tái một bên đầu, một hơi liền giấu ở trên ngực. Sở Ngọc Ương đã nâng cằm nhắm mắt lại, xem bộ dáng là nghĩ đi nghĩ lại liền đang ngủ. Sắc trời xác thực đã muộn lắm rồi, Triệu Hình Đoan thở dài, ngày mai nếu là tái tìm không ra cái nguyên cớ đến, Thi Tín Phỉ toàn ra thật sự muốn đi. Triệu Hình Đoan đem người từ trên ghế ôm, sau đó đem hắn ôm đến trên giường đi, tắt đèn, thuần thục cấp Sở Ngọc Ương mở ra quần áo. Triệu Hình Đoan có một loại lại làm cha lại làm mẹ, hơn nữa còn bất cứ lúc nào kiêm chức thị vệ cùng nha hoàn ảo giác. Hắn cấp Sở Ngọc Ương đem áo ngoài diệt trừ, treo móc ở một bên, miễn cho sáng sớm ngày thứ hai nhăn nhúm không có cách nào xuyên. Sau đó liền cấp Sở Ngọc Ương kéo hảo chăn. Triệu Hình Đoan cùng quần áo nằm xuống, để tránh khỏi buổi tối có cái gì tình huống đặc biệt, hắn liền không có muốn cởi quần áo ý tứ. Trong phòng bên trong có ánh sáng, bất quá Triệu Hình Đoan đôi mắt thích ứng hắc ám, vẫn là đem Sở Ngọc Ương mặt nhìn rõ rõ ràng ràng. Triệu Hình Đoan không nhịn được từ từ đến gần, đem đôi môi kề sát ở Sở Ngọc Ương trên môi, nhẹ nhàng xé ma lên. Hắn vừa nghĩ tới Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh nói hắn huynh trưởng ôn nhu và vân vân lời nói, liền sinh một bụng khí, nghĩ lẽ nào Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình không đủ ôn nhu. Đoan vương gia e sợ còn không có đối với người khác ôn nhu thể thiếp như vậy quá. Sở Ngọc Ương thực sự là đầu một phần còn chưa biết thế nào là đủ. Triệu Hình Đoan tức giận đến không được, thế nhưng hôn môi Sở Ngọc Ương động tác rồi lại thả nhẹ nhàng, nhượng nụ hôn này trở nên càng triền miên ôn nhu. Linh hoạt đầu lưỡi, thuần thục vén lên Sở Ngọc Ương hàm răng, tại trong miệng hắn liếm thị. Triệu Hình Đoan hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hắn cảm thấy được ôn nhu chuyện như vậy, xác thực không thích hợp bản thân. Dần dần, hắn ôn nhu trở nên vội vã không nhịn nổi, trở nên rất có xâm lược tính, mút vào cùng trêu chọc đều trở nên bá đạo cường ngạnh. Sở Ngọc Ương trong cổ họng hừ một tiếng, hiển nhiên là hô hấp không khoái. Bất quá Triệu Hình Đoan không nỡ buông hắn ra, tiếp tục thâm nhập sâu, đầu lưỡi liên tiếp hướng bên trong đỉnh lộng, quả thực muốn đẩy đến Sở Ngọc Ương trong cổ họng. Ôi một tiếng, Triệu Hình Đoan bỗng nhiên buông ra Sở Ngọc Ương đôi môi, sau đó thân thể kéo ra một khoảng cách nhỏ, đôi môi cũng thật chặt đóng chặt, ánh mắt gắt gao tập trung Sở Ngọc Ương. Đoan Nhi, làm sao đèn tắt? Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi, vừa nhìn chính là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, nói, ta có phải là nghĩ đi nghĩ lại đang ngủ? Triệu Hình Đoan thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương hiển nhiên không biết mình bị hôn sự tình, hắn rời đi tốc độ vẫn là rất nhanh. Triệu Hình Đoan hiện đau đầu sắp nứt, hơn nữa còn có một chỗ cũng đau, so với đầu còn muốn đau thật nhiều lần. Đoan Vương ra đầu lưỡi đau, bị đột nhiên tỉnh lại hợp lại miệng Sở Ngọc Ương cấp cắn một cái. Triệu Hình Đoan ngậm miệng, đầu lưỡi liền đau liền mộc, trong miệng còn có chút ngọt mùi tanh, nhất định là phá, hơn nữa còn thật nghiêm trọng. Này có tính hay không tự mình làm bậy thì không thể sống được. Triệu Hình Đoan nghiêm túc nghĩ lại. Sở Ngọc Ương ở trong bóng tối thấy không rõ lắm đồ vật, thân thủ quào loạn, nói, Đoan Nhi, ngươi có ở hay không a? Triệu Hình Đoan đuổi cầm chặt hắn sở loạn tay, vạn nhất mò tới không dám mò địa phương liền hỏng.